tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, uống thuốc rồi ngủ nha. Tôi xè tay có mấy viên thuốc ở lòng bàn tay ra. Vâng, cô ấy thật nghe lời. Những lúc như vậy thật đáng yêu làm sao. Dọn dẹp xong xuôi tôi nằm lên giường né người một bên nhìn cô ấy đang chợp mắt rất ngon. Đầu nghĩ về chuyện đó, tôi cảm nhận được da mặt tôi nóng cùng chiếc mũi khó thở và đôi mắt ướt mi. Trong thâm tâm thả ra ngàn vạn lần xin lỗi khi không biết đến chuyện đó. Mà nghĩ lại ở với nhau mấy tháng tôi đâu có thấy cô An khóc gì đâu nhỉ. Hay là lúc chưa làm người yêu tôi. Hay nhưng mà vẫn tội bé An của tôi. Mấy người đó thật ác độc. Tới người cô ruột mà còn làm vậy nữa hay. Cuộc đời sóng gió quá. Tôi nghĩ tôi cần phải bảo vệ cô ấy nhiều hơn và nuông chiều cô ấy hết sức có thể. Vào sáng hôm sau, cô ấy đã hết sốt nhưng sức vẫn còn yếu. Tôi khuyên cô ấy ở nhà nhưng cô ấy không chịu. Tôi đành chở cô ấy lại nơi học chính trị cách nhà 7 cây số. Chạy xe giết ngán, tôi cũng sẵn kiếm quán cà phê nào đó vào ngồi bấm điện thoại hoặc đọc sách mang theo. Nhưng không đời nào tôi yên tâm được. Vì người yêu tôi vừa hết bệnh lại làm việc quá sức nữa rồi. Đứng đội nắng đón cô ấy. Nhìn các cô các chị bước ra từng người. Rồi tôi thấy cô ấy tôi hớn hở cầm nón chạy lại cô ấy. Học có mệt không á? Tôi giành đeo cặp của cô ấy. Mệt mà gặp anh cái hết mệt liền à? Cô ấy cười tươi nhìn tôi. Nắng lắm á, đội nón vào nè. Tôi đội cho cô ấy tay gài lại. Rồi nắm tay cô ấy dắt ra xe. Ấy chết, chiếc xe để ngoài nắng nãy giờ chắc nóng lắm. Tôi nhanh ý ngồi lên yên sau chịu nóng để giảm bớt độ nóng để cô ấy ngồi. Anh làm gì á? À, em đang hâm nóng cho cái đít của em thôi y. Hừm, chắc chưa? Chắc mà. Rồi nè, đỡ nóng rồi lên xe đi thôi y. Ia a a lẹt gu. Tôi chở cô ấy vào quán cà phê có nhiều view đẹp. Gọi nước xong xuôi, cô ấy lại kể nay có những gì thú vị và tôi lại phải nghe cô ấy kể. Hai ta đi chụp hình nha. Em có đem máy ảnh nè. Tôi lục cặp tôi ra chiếc máy ảnh nhỏ. Vâng dê dê. Cô ấy hí hững đứng lên đi lại góc đẹp trước tôi với dáng vẻ kiêu. Hai tay xách tà váy dài thật sự đi TSW làm sao. An đứng tạo kiểu đẹp nha. Tách, tách, a à, đẹp quá đẹp luôn. Tách tách, cuti quá trời nè. Tách, An nhìn coi đẹp không á, không đẹp mình chụp lại nha. Thôi nhìn anh mệt An không chịu đâu. Như vậy đẹp lắm rồi y. Cô ấy chống cằm bĩu môi bấm máy xem ảnh. Chụt, An đẹp quá à. Không hiểu sao anh cua được An á nha a a. Tôi hun cái chụt vào má cô ấy rồi hai tay áp vào hai bên nâng lên nựng nựng. Tại An đẹp quá đó u. Hứ, đúng rồi An đẹp mới lọt vào mắt anh á nha a a. An kể này anh nghe nha. Cô ấy ngần ngại nhìn tôi. Dạ, cô ấy kể lại việc thầy Tân và bà cô hai ruột của cô ấy đã làm gì với cô ấy. Rồi kể ra 3 năm trước đã có chút thích tôi. Ủa mà sao tôi không phát hiện nhỉ? Có thể là cô ấy giấu quá kỹ chăng? Cô ấy nói thích tính cách thân thiện của tôi. Thích cách nhìn của tôi khi nhìn cô ấy. Nhưng mà lúc đó là vì cô đẹp quá nên tôi mới nhìn cô ấy hồi lâu. Cô ấy nói lúc học thêm, có bạn trong nhóm moi chuyện cũ của cô ra để làm trò cười. Nó kể rằng cô ấy bị đánh rồi bị đập lủng màn hình máy tính. Nó kể ra mà không ngần ngại. Cô ấy còn nói lúc ấy ánh mắt tôi nhìn cô ấy trông có chút buồn. Tôi cũng nhớ kỹ lúc đó lắm. Nhìn cô ấy cười ngượng mà không dám ngước lên. Tôi như muốn đấm vào mặt thằng kia vài cái. Cái thằng đàn bà đáng chết. Kể xong cô ấy rơi nước mắt từ khi nào không hay. Tôi từ từ lau mắt. Má cho cô ấy. Nhẹ nhàng An ủi ôm cô ấy vào lòng mà vỗ về. A An An ngoan nha. Thương An nhất luôn á, tôi ôm cô ấy mặc kệ bao ánh nhìn. Phải chi lúc đó An không nhận thằng đó vào học thì nó đâu có kể ra chuyện đó. Hích, à em thương. Đúng rồi nữa, gặp mặt đừng có nhìn nó né tránh nó đi. Nó dám làm An của em buồn. Hứ, chỉ có anh là thương An nhất. Vâng, em thương An nhất mà. Tôi cùng cô ấy nắm tay dạo quanh siêu thị vì hôm nay là chủ nhật. Tôi có nói là sẽ dẫn cô ấy đi xả stress, đi chơi. Nhóm dạy thêm cô ấy tôi cũng nói hôm nay được thì nghỉ. Tôi kể ra cô ấy đánh nhẹ vào vai tôi vài cái. À à đau đau. Hứ, sao anh làm mà không hỏi An trước? Hèn gì thấy nay Zalo yên ắng ghê. Em chỉ muốn người em yêu được thoải mái thôi mà a. Lần sau sẽ không vậy nha. Lần sau em nói thẳng luôn he he. Hừ coi chừng tôi đó. Cô ấy khoanh tay trước ngực đi trước tôi đi theo năn nỉ muốn chít mới được tha. Cách chương.